À mà anh Hải này, không biết cậu Phú đó có khúc mắc hay làm điều gì phật ý người trong tổ bảo vệ không nhỉ? Chú Hải mặt biến sắc im lặng vài giây, chú Hải nói. Sao cán bộ lại hỏi như vậy? Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo an trật tự khu phố, cũng như đảm bảo sự an toàn cho cư dân sống ở đây, sao có thể gây hiềm khích với chính những người đang trả lương cho mình được chứ? Ông Khanh tặc lưỡi, chậc anh nói cũng đúng. Chỉ là chi tiết mà cô Quỳnh kia cung cấp rằng hung thủ che mặt bằng chiếc áo của tổ bảo vệ khiến tôi phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu để đi lại tự do trong khu phố này thì ngoài lực lượng bảo vệ ra, người ngoài sẽ rất khó. Còn điều này nữa, anh có nói đêm qua anh trực thay một người trong tổ. Điều này tôi cũng đã có xác minh là đúng, nhưng có một vấn đề khiến cho tôi vẫn còn lấn cấn đó là khi tôi hỏi hai người đến nhận ca vào buổi sáng hôm nay thì được biết họ chỉ giao ca cho mình anh. Thế còn người trực cùng anh đêm qua đâu? Trong camera, từ lúc 6:30 đến lúc có thông báo xảy ra vụ việc tôi không thấy người trực cùng với anh đâu cả. Chưa hết, từ lúc cô Quỳnh đưa ra chi tiết hung thủ có liên quan đến bảo vệ tôi đã quan sát anh rất kỹ, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tuy anh nói là gọi điện cho vợ, nhưng tôi chắc chắn số điện thoại anh gọi từ sớm đến giờ không phải là số điện thoại của vợ anh. Hơi khiếm nhã, nhưng để chứng minh điều tôi nói là sai rất đơn giản, giờ anh chỉ cần bỏ điện thoại ra xem năm cuộc gọi gần nhất anh gọi cho ai là rõ. Anh là người có bằng chứng ngoại phạm, nhưng hình như anh đang giấu chúng tôi điều gì đó, phải không anh Hải? Chú Hải nuốt nước bọt, khẽ dừng lại, chú Hải nói. Ra là vậy, hóa ra cán bộ muốn đi bộ cùng tôi ra chốt bảo vệ là vì muốn điều tra tôi. Xem ra tôi cũng không giấu nổi nữa rồi. Ông Khanh hỏi, anh biết hung thủ là ai phải không? Chú Hải khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra khi cô Quỳnh đó nói đến việc hung thủ dùng áo bảo vệ che mặt tôi đã nghĩ đến một người. Nhưng thực sự tôi không dám tin cậu ta lại làm như vậy, tôi chưa nói ra bởi vì tôi muốn chính mình xác nhận xem có đúng là cậu ta gây ra chuyện này hay không. Hai, tôi sẽ nói, đúng là Phú có xích mích với một người trong tổ bảo vệ, sự việc cũng chỉ vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Tôi là người chứng kiến, cách chương.